Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Hắc Sắc Thạch Bi, ùng ùng, lôi đình lực cùng cổ sát khí kêu anh kích ở chung một chỗ. Kịch liệt đối kháng, chỉ thấy những thứ kia sát khí là một cổ màu đen khí thể. Phảng phất loạn tiễn bắn tới, so đào kiếm cũng muốn càng hung hiểm hơn, loại này lôi đình phải, thiên kiếp chi lôi, theo đối kháng. Ánh mắt phát ra kinh ngạc thanh âm, hắn nhìn ra Ninh Giang loại này lôi đình lực bất đồng. Nói như vậy, lôi đình lực chí dương chí cương, có thể khắc chế một chút âm tà lực, sát khí thật ra thì chính là âm tà lực một loại. Không quá là trong đó người nổi bật, kia lực lượng mạnh, cho dù là lôi đình lực, cũng không cách nào áp chế, nhưng là hiện tại, hắn sát khí lại bị Ninh Giang tử lôi áp chế ở hạ phong. Bị không ngừng ma diệt, tại này cổ lôi đình trong sức mạnh, hắn cảm nhận được một loại nhàn nhạt thiên uy, chính là ngày như vậy uy, khiến cho tử lôi uy lực hơn xa bình thường lôi đình. Có thể nắm giữ thiên kiếp chi lôi, thật là làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt phát ra thanh âm lạnh như băng, làm sao, người chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Chính là nói chuôi này kiếm chế trụ ngươi lực lượng. Ninh Giang tầm mắt quét qua ánh mắt trung tâm chuôi này kiếm. Chuôi này kiếm rất không phàm, chọc trong đó, vẫn không có bị rút ra. Sao cơ, ngươi dám khinh thị ta? Đã như vậy, ta liền để ngươi biết một chút về ta chân chính lực lượng, ánh mắt thanh âm càng thêm lạnh như băng. Chúng sanh chi cốt, nghe ta hiệu lệnh, hắn nói lẩm bẩm, to lớn thanh âm hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Không lâu sau, sờn tóc gáy một màn phát sinh, răng rác mặt đất trên, vô số cỗ hài cốt nhúc nhích, chậm rãi đứng lên, một cụ, hai cỗ, ba bộ, cuối cùng, có thúc thúc trên trăm cụ, bị kia khống chế, đứng yên mà lên, như vậy một màn làm cho người ta khiếp sợ, phảng phất là theo địa ngục tới vong linh đại quân, sát khí ngất trời. Cho ta xem nhìn, người như thế nào đối phó những thứ này hài cốt theo ánh mắt thanh âm. Sau một khắc, những thứ này hài cốt bạo động, hướng Ninh Giang vọt tới. Bọn họ có giống nhau cự tượng, hình thể khổng lồ, có chính là nhân tộc, còn có một cụ, như núi một loại, không quá là đã chết đi đồ vật, có thể bị cho là cái gì. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hừng hực lôi đình theo trên người hắn tuôn ra hiện mà ra. Ở khắp chung quanh tạo thành một cụ 10 trượng cao lôi đình pháp thân. Lôi đình pháp thân vừa xuất hiện, hắn thân thể cũng như tiểu, giống như người khổng lồ, phải biết, chính là một đầu voi. Thân thể cũng là một trượng cao lớn mà thôi. Thình thịch Ninh Giang một cước đạp xuống, trực tiếp sẽ đem một cụ loài người cường giả hài cốt dẫm vào mặt đất trong. Cứng quá, này bộ hài cốt cũng không vỡ vụn, kiên cố đáng sợ. Dựa theo Ninh Giang phán đoán, nơi này hài cốt, kém cỏi nhất cũng là địa vũ cảnh cường giả lưu lại. Tiếp xúc cũng đã chết đi nhiều năm, nhưng là xương cốt như cũ vô cùng vững chắc. Dĩ nhiên, địa vũ cảnh cường giả hài cốt, cũng khó mà giữ vững thời gian dài cường nhận. Thời gian lâu ngày, hài cốt cường độ chính là sẽ giảm xuống. Ở này một điểm trên, thông thiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Tu vi chỉ có đến thiên vũ cảnh, trở thành vương giả sao? Như vậy cho dù là vạn năm quá khứ, xương cốt cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Trên thực tế, thiên vũ cảnh vương giả xương cốt, bản thân liền vô cùng chân quý, có thể chế tạo thành cường hoành vô cùng pháp bảo. Bất quá loại này xương cốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì nói như vậy, thiên vũ cảnh vương giả rất ít sẽ chết yểu ở ngoài. Bọn họ trước khi chết, cũng sẽ cho mình bố trí đại mộ, đem mình an táng ở đại mộ trong. Chết cũng có quý trọng chết kiểu này. Thình thịch kịch liệt đại chiến bạo phát, Ninh Giang khống chế lôi đình pháp thân, bằng cậy mạnh tư thái, cùng bốn phương tám hướng xương cốt oanh giết ở chung một chỗ. Phá, mười mấy quyền sau, một bộ hài cốt bị hắn đánh bay ra ngoài, cả người chia năm xẻ bảy. Địa vũ cảnh cường giả hài cốt, cuối cùng có điều cực hạn, kế tiếp, chính là thứ hai cụ, thứ ba cụ, thứ tư cụ, nửa chén trà sau, trên 100 bộ hài cốt, bị hắn hủy đi hơn một nửa. Dĩ nhiên, hắn tiêu hao cũng có chút kịch liệt, lôi đình pháp đang ở cường đại đồng thời, cần thiết năng lượng cũng là kinh người. Thình thịch, vừa hủy đi một phần hài cốt sau, Ninh Giang gặp phải cường địch, hắn bị một quyền đánh bay rớt ra ngoài, rút lui chừng 10 trượng, ổn định thân thể sau, chỉ thấy đây là một đầy đủ thân trắng muốt người loại hài cốt. Hắn xương cốt trên sáng bóng càng thêm trắng noãn, thông thiên cảnh cường giả hài cốt Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện tại tu vi, cuối cùng chỉ có thần du cảnh, loại này hài cốt, tuyệt không phải hắn dùng có thể đối phó. Đi ra ngoài, Ninh Giang cũng không cậy mạnh, bàn tay vung lên, nắm chặt một mặt đại kỳ, lôi đình cuồn cuộn, theo đại kỳ bên trong, xuất hiện một cái lôi quang lóe lên thân ảnh, thiên lôi phiên cùng lôi linh chiến tướng, đây cũng là Ninh Giang dám tới nơi này sức mạnh, thiên lôi phiên lực lượng, có thể so với địa vũ cảnh, giết Ninh Giang phun ra một, sau một khắc, lôi linh chiến tướng trực tiếp hướng đi ra ngoài. Hắn huy động thiên lôi phiên, lôi đình tựa như đại dương giống nhau rơi xuống tới, bao phủ phương viên mấy trăm trượng, thình thịch một chút địa vũ cảnh hài cốt. Trực tiếp ở cỗ lực lượng này dưới vỡ vụn, dù sao chỉ là một chút ít xương, thì như thế nào địch nổi chân chính địa vũ cảnh. Chỉ thấy lôi linh chiến tướng cùng kia cụ thông thiên cảnh hài cốt chiến đấu ở chung một chỗ. Kịch liệt đánh giết, chính là thông thiên cảnh cường giả. Sau khi chết cũng khó mà để cho hài cốt vĩnh cửu giữ vững. Này là thông thiên cảnh cường giả hài cốt lực lượng, không đủ toàn thịnh thời kỳ 1/10, nếu không lôi linh chiến tướng cũng sẽ không là đối thủ, Ninh Giang khẽ nói. Chỉ thấy mấy trăm chiêu sau, hài cốt rốt cục đến cực hạn, từng khúc hỏng mất, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng nhau lấy ra đi, giải quyết xong những thứ này hài cốt sau. Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ánh mắt, những thứ này không quá là nóng người mà thôi, ngươi quá đắc ý, ánh mắt đáp lại nói. Ninh Giang cười lạnh, ngươi nếu là có thiên vũ cảnh vương giả hài cốt, ta xoay người liền đi, ha ha, cần gì phải thiên vũ cảnh hài cốt, chính mình lực lượng, đủ đề, liền xem ngươi xem một chút, ta 2 năm qua, làm một chút cố gắng. Ánh mắt thanh âm đột nhiên băng lạnh lên. Lấy ta máu, áp chế kiếm này, theo hắn tổn thương miệng trong, không ngừng chảy ra đỏ lòm huyết dịch, sau đó những thứ này đỏ lòm huyết dịch, hóa thành một đạo ký hiệu, gắt gao khắc ở màu đen kiếm thân trên, ha ha ha, cứ việc áp chế thời gian có hạn, nhưng giết ngươi đủ để, trước mắt phát ra cười to, và Mani theo hắc kiếm bị huyết sắc ký hiệu ngăn chặn, một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Nhất thời theo ánh mắt trên bộc phát ra, này cỗ khí tức mạnh, có thể so với chân chính thông thiên cảnh. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, chỉ là một viên ánh mắt, liền có thông thiên cảnh lực lượng, nếu là đầy đủ thân thể, lại có bực nào thực lực. Ta cũng vậy, để ngươi xem một chút, ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật ở cỗ lực lượng này trước mặt. Ninh Giang không có bất kỳ bối rối, và Mani mặt đất phát ra đại chấn. Một khối màu đen đồ vật bị Ninh Giang theo trong chữ vật giới chỉ ném đi ra ngoài. Đây là một khối màu đen tấm bia đá, tràn đầy thần bí khí tức, làm sao có thể, nó làm sao sẽ ở ngươi trên tay, ánh mắt thanh âm lớn biến. Hết chương.